Chương 320, Quỷ Úc. Sau đó, ba người phát hiện phía trước có một cái cự đại nhà đá kiến trúc. Hoa ạ tản kinh hô một tiếng, để nhà đá kiến trúc hấp dẫn. Là cái gì a méo mó tò mò hỏi. Quỷ Úc nha, ngươi không biết chữ á ạ tản tức giận nói. Tỷ tỷ không muốn a lúc này, A Hân bên thai đột nhiên truyền đến chỉ có chính cô ta một người có thể nghe thấy thanh âm của tiểu cô nương. Nàng thân sắc khẩn trương đứng ở bên trong tại chỗ, nhìn chung quanh, muốn tìm ra là ai đang gọi nàng. Chúng ta vào xem một chút đi ạ tản mừng rỡ rơ đèn tin cùng méo mó hai người lập tức hướng phía nhà đá đi tới. Sau đó ạ tản nhìn thấy nhà quỷ môn khóa lại, liền dùng chân đạp mạnh lên. Bất quá hắn đạp vài chân, cũng không có đem nhà quỷ môn đá văng. Đứng ở một bên méo mó thần sắc khinh thường nói, phế vật, người ngu ngốc lập tức đối phương lại hướng phía ạ tản làm một cái mặt quỷ. Ạ tản không để ý đến oai oai hèn mọn, tiếp tục dùng lực hướng về phía cửa đá đạp mạnh đứng lên. Bất quá lúc này khoảng cách méo mó cùng ạ tản hai người mười thước bên ngoài A Hân bên hai, lần nữa truyền đến tiểu cô nương cái kia du dương nguyện chuyển, lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi thanh âm, tỷ tỷ, không muốn kỳ thực đây là tiểu cô nương, đang nhắc nhở A Hân ba người, không nên tiến vào quỷ Úc. Đang ở A Hân trong bụng kinh hãi, vội vàng về phía trước chạy mấy bước, kêu to ra, ạ tản không muốn thời điểm, đột nhiên một tiếng văng rội, nhà quỷ cửa đá liền lập tức làm cho đối phương một cước đập ra. Ạ tản để phát lực đàn hồi đẩy ngồi trên mặt đất, lập tức thần sắc hắn khẩn trương hướng phía mở ra quỷ ốc cửa đá phương hướng nhìn lại, tức khắc, một cỗ nồng nặc lục sắc vũ khí, từ bên trong nhà đá phóng thích ra ngoài, cộng thêm âm phong trận trận, để không khí chung quanh trong nháy mắt có vẻ sợ hãi không so với. Cái này cả kinh tủng một màn, trong nháy mắt sợ đến ba người sợ run lên. Sau đó ba người tiến nhập quỷ ốc bên trong, quỷ ốc trong thông đạo, âm u vắng vẻ, bốn phía đều là mạng nhện cùng cũ kỹ bố cảnh, bởi vì tia sáng nguyên nhân. Quỷ ốc bên trong lục quang oánh oánh, cho người bầu không khí vô cùng kiềm nén. Đột nhiên méo mó quát to một tiếng nói, à, thật nhiều biên bức ga đi thôi, đại kinh tiểu quái mang theo vải bông khăn trùm đầu duy nhất nam tính ạ tản không có không khí trong lành nói. Méo mó thần sắc khẩn trương, đem từ đỉnh đầu bốn phía bay qua biên bức mở ra, phát sinh thanh âm ú oán. Bất quá lúc này A Hân trong đầu, bắt đầu thỉnh thoảng lại dần hiện ra ca ca làm thời thần sắc kinh hoàng xuất hiện tại cảnh tượng của nơi này. A Hân, ta thật là sợ a. Làm sao bây giờ A méo mó dây thanh khóc nước nở nói. Nắm tay của ta A Hân một tay cầm tiểu hình vờ cơ giờ, lập tức một tay dắt vai tay nói rằng. Méo mó sợ mất mật, tay kia đã cầm lấy A Hân cánh tay, thần sắc sợ hai nói, ta luôn cảm giác có chút đồ đạc chúng ta đi thôi không cần sợ A Hân an ủi. Lúc này, đi ở phía trước gạ tản tức giận quay đầu, xuất ra một bình rượu, để méo mó uống, méo mó mới uống một ngụm, liền ho sặc sủa đứng lên. Một bên A Hân quái trách nói. Ngươi cho hắn uống cái gì à, biết rõ méo mó dạ dày không tốt, ngươi trả lại cho nàng uống rượu. Rượu à, hắn sợ muốn chết, cho nàng uống chút rượu, thêm can đảm một chút tử á ạ tản không có tim không có phổi cười nói. Ạ tản thuận miệng nói ấy nay phía sau, liền cầm đèn tin, tiếp tục hướng phía quỷ bên trong nhà đi, đột nhiên không khỏi cảm thấy phía sau có vật gì, lập tức vừa nghiêng đầu, phát hiện căn bản không có đồ đạc. Kỳ thực đang ở hắn lúc trước xoay người một sát na kia. Một con như cùng ở tại hầm băng bên trong ướp lạnh tử thi quỷ thủ, đột nhiên lấy trở về. Hắn đột nhiên khẩn trương vội vàng đuổi theo đã đi ở trước mặt hắn A Hân cùng méo mó. Lúc này A Hân đột nhiên ngừng lại, thần tình khẩn trương xem trong tay vẫn dơ vờ cờ giờ. Máy này vờ cờ giờ, giống như là nàng mẫu thân thủ bên trong bộ kia có thể nhiếp hồn đoạt phách cả mạ giặt giống nhau. Có thể thông linh, có thể đi qua vờ cờ giờ sắp tới lại, chứng kiến thường nhân không thấy được đồ đạc. À, làm sao vậy? Cần gì phải dừng lại méo mó đột nhiên để A Hân cử động, sợ đến mang theo tiếng khóc nức nở, co rút nhanh ở A Hân trên người. A Tản lập tức kinh ngạc hỏi, làm cái gì ai, là cái gương A, đừng mình hù dọa mình. Bất quá méo mó vẫn là rất sợ, vẫn mang theo tiếng khóc nức nở, ôm chặt ở A Hân cánh tay. Bắt đầu theo A Hân bước chân, hướng phía quỷ ốc phía trước tiếp tục đi tới. A Tản, nhanh lên một chút đuổi kịp A Hân thanh âm sau đó truyền đến. Ồ, gấp làm gì A? Chen hết thanh xuân đậu lại tới lúc này ạ tản, thì đã đi tới trước gương, bắt đầu soi vào gương, chen trên mặt thanh xuân đậu đứng lên. Đang ở ạ tản ly khai cái gương phía sau, trong gương lập tức hiện ra một người mặc bạch đi hề, nhãn thần sợ hãi dại ra cô gái hình bóng, tay của cô gái chậm rãi huy động hướng người vây tay tư thế, tình hình có vẻ quỷ dị do người. Kế tiếp, bọn họ đi tới quỷ ốc một chỗ treo đầy con rối đầu người địa phương, ạ tản vui vẻ động động con rối đầu người chơi, thế nhưng méo mó để trước mắt xín giả cảnh tượng. Sợ đến nghi thần nghi quỷ, nhìn chung quanh. A Hân nhưng vào lúc này, A Hân bên thai lại đồng thời truyền đến mất tích ca ca Thiên Luân và bạn tốt Gia Hảo tiếng kêu thanh âm. Ca ca, Gia Hảo A Hân hướng phía phát ra âm thanh địa phương đuổi theo. Méo mó cùng ạ tản hai người theo ở phía sau, đột nhiên để xuất hiện trước mắt cự phúc sợ hãi tượng sắc mặt nạ mặt quỷ chẳng cảnh, kinh hách ba người vội vàng dừng lại bước chân. A nhất là méo mó, càng là kinh hách nghẹn ngào gào lên đứng lên. Ngươi lại hô cái gì à, người lớn như vậy, lá gan lại nhỏ như vậy, cái này gì kẻn nhất định là viện bảo tàng tượng sắc. Ngươi hô cái gì kêu ạ tản bởi vì để vai vai đột nhiên một tiếng thét chói tai, cũng lại càng hoảng sợ, lập tức không vui nói. Tiếp lấy, ạ tản giơ đèn tin, chạy tới chạy lui, chỉ vào tượng sáp giới thiệu, nhìn thấy a, đây chính là khoa học cá nhân, theo mủm mỉ ngươi nhất định xem qua a phí địch, a nỉ tật mạ giờ ho nầm sờ chít phí địch cũng có hoa, làm giống như thật hoa, còn có Trung Quốc cương thi tiên sinh đâu, có thấy không, giống như thật. Nói, ạ tản lại còn lấy tay ở cương thi trên mặt sờ soạn một cái, lập tức đối mặt với cương thi uống một ngụm rượu. Lúc này, A Hân kêu lên, uy, đừng uống, miễn cho một hồi chúng ta muốn mang ngươi đi ra ngoài. Cũng nhưng vào lúc này, méo mó thần tình dại ra, mắt nhìn phía trước, tựa như chúng ta một dạng nói ra, ta sợ các ngươi một hồi ra không được. A Tán lập tức mắng một tiếng đối phương bệnh tâm thần, liền hướng lấy sợ hãi mặt nạ mặt quỷ một bên cửa nhỏ đi vào.